mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, thứ 382 chương Thống thiếu gia. Lời tuy nói như thế, nhưng này bản nguyên là ta tự tay chém giết lửa kia điều có được. Lưu làm cất sự cũng tốt, thiếu niên không thèm để ý chút nào đem bản nguyên dùng một cái hộp trang. Khởi, thu vào không gian trang bị chung, làm xong này tất cả hậu, hắn liền chuẩn bị một lần nữa trở lại trong phi thuyền. Thiếu chủ xin chờ một chút, phía trước tựa hồ có người đến, bác lão nhìn về phía phương xa. Tựa hồ đã sớm cha cảm thấy tới, hơi cảnh giác lên, thiếu niên cũng nhìn sang, mắt hơi nheo lại, bất một lát nữa, liền thấy đến phía trước chân trời bay tới lục đạo thân ảnh. Ở đây gặp gỡ người, hơn phân nửa đô là địch nhân, tránh không được muốn đại chiến một hồi. Hắn đang muốn đem thạch lá chắn lại lần nữa lấy ra. Là Vẫn Quang học viện người, bác lão chân mày giãn ra ra. Nga, Vẫn Quang học viện cùng gia tộc bọn ta luôn luôn đi được thân mật. Xem ra bất là địch nhân, thiếu niên lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Tay lặng yên không một tiếng động thu trở lại. Tới 6 gã Vẫn Quang học viện người cũng nhìn thấy kia một già một trẻ. Bọn họ đều là ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ cảnh giác. Các ngươi là ai, ngăn ở chúng ta phía trước có mục đích gì? Có biết chúng ta là ai, nói chuyện chính là một danh tử màu tóc nữ sinh. Nàng nhìn không ra phía trước hai người đích thực lực, trong lòng kỳ thực có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến chính mình thân là Vẫn Quang học viện học sinh. Địa vị cao cả, căn bản dùng không sợ hãi đối phương, mà này một già một trẻ ngăn ở đây, khẳng định có mục đích khác, nghe thấy đối diện có người chất vấn, thiếu niên vì không thể tra nhíu hạ chân mày, hắn là thân phận gì, coi như là Vẫn Quang học viện viện trưởng thấy hắn, cũng sẽ không quá nhiều đắc tội, chỉ là một nho nhỏ học viên, lại dám như vậy chất vấn hắn, thực sự là gan lớn vô tri. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, đối phương cũng không biết thân phận của hắn, trong lòng kia luồng nỗ lực cũng là tiêu mất, im miệng, Khải học trường khiển trách tên kia tóc tím nữ sinh, sau đó cung kính vô cùng đối tên thiếu niên kia thi lễ một cái đạo, Vẫn Quang học viên Khải thấy. Qua Thống thiếu gia tóc tím nữ sinh nghe thấy học trường khiển trách, cảm thấy thập phần ủy khuất, lại gặp được học trường đối thiếu niên kia thái độ cung kính. Lập tức quên hết ủy khuất, trở nên vẻ mặt không dám tin tưởng, học trưởng là ai, thân phận cao quý, chưa đủ bách tuổi đã đột phá tới khống vực cảnh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, lại đối một thiếu niên cung kính như thế, mặt khác mấy người cũng là đồng dạng thân tình, người nhận thức ta, thiếu niên chợt nhíu mày đầu, lần này ra không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, bên ngoài cũng là rất ít người biết hắn hình dạng. Không ngờ ở đây gặp được một nhận thức người của hắn. Không khỏi có chút kinh ngạc, là, ta từng ở đạo sư trong phòng thấy qua Thống thiếu gia ảnh chụp Khải học trường trả lời đạo. Thiếu niên nghe thấy đối phương nhắc tới đạo sư thời gian. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần tình không khỏi hòa hoãn rất nhiều, thì ra là thế. Đúng rồi, các ngươi gấp như vậy là muốn đi đâu lý? Có cần hay không ta tái các ngươi một thừa, hắn chỉ cách đó không xa phi thuyền. Không cần, chúng ta chuyến này phải đi chấp hành hạng nhất nguy hiểm nhiệm vụ. Thống thiếu gia thân phận cao quý, vì lý do an toàn, còn là bất muốn cùng ta các một đạo hảo, Khải không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn mặc dù đối với thiếu niên này thập phần cung kính, cũng bất quá là e ngại đạo sư đích tình mặt mà thôi. Bởi vậy cũng không muốn cùng thiếu niên này gặp gỡ quá nhiều. Hơn nữa nhìn thấy thiếu niên này cư nhiên như vậy gan lớn cưỡi phi thuyền ở ma bò cạp thế giới ghé. Qua, vừa nhìn cũng biết là cái lăng đầu thanh, trong lòng không khỏi lại khinh thị mấy phần, có nguy hiểm mới tốt, bản thiếu gia không sợ nhất chính là nguy hiểm, các ngươi lúc này mới vài người mà thôi, thực lực lại yếu, bản thiếu gia thập phần lo lắng của các ngươi an nguy. Nhất định muốn cùng các ngươi cùng nhau mới yên tâm, cũng đều đừng kiêu tình, thượng phi thuyền của ta đi Thống thiếu gia không nói lời gì an bài Khởi đến. Càng thân thiết đem tay đáp ở Khải trên vai, ở đối phương vẻ mặt không muốn thần tình hạ đem kỳ kéo vào trong phi thuyền. Hậu phương, tóc tím nữ sinh chờ người chính muốn ngăn cản, lại thấy đến một danh lão già đi tới bên cạnh, làm ra tư thế mời. Bọn họ lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn họ căn bản nhìn không thấu lão già này đích thực lực. Bác lão trên người mặc dù không có toát ra sát ý, nhưng này luồng như có như không uy áp, còn là làm cho Kỳ Lôi chờ người thở dốc không ngớt. Bị ép đi theo Kỳ phía sau tiến vào tới phi thuyền. Kể từ đó, cơ hồ là ép buộc đem Khải học trường chờ người mang vào phi thuyền. Phi thuyền một lần nữa bay lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên trời tế. Thống thiếu gia rất là hưng phấn, kéo Khải học trường chờ người nói cái không ngừng. Hỏi lung tung này kia, một bộ mới ra đến từng trải bộ dáng, nói khó nghe điểm giống như là cái nhà quê, gì cũng không hiểu, Khải học trường vốn không muốn để ý tới này thống thiếu gia. Nhưng không chịu nổi đối phương nhõng nhẽo ngạnh phao, không thể không trả lời mấy câu, thẳng đến sổ tiếng đồng hồ qua đi, đối phương mới buông tha dây dưa, nhượng mấy người bọn họ đi khách thất nghỉ ngơi. Học trưởng, này thống thiếu gia rốt cuộc là thân phận gì? Chúng ta vẫn quang học viện cũng là cực đại thế lực. Phải dùng tới cùng hắn khách khí như vậy. Còn có lão đầu kia, thực lực tựa hồ rất mạnh. Kia khí tức ta chỉ ở đạo sư rất thượng thấy qua có một trường thứ mau nam tử ông thanh hỏi. Trong giọng nói tràn ngập không hiểu cùng không thèm. Ở hắn nghĩ đến, cái kia cái gì thống thiếu gia chính là một bị quen đại. Gì cũng không hiểu, còn dám cả gan tại đây cái hung hiểm vô số ma bò cạp trên thế giới mở ra phi thuyền. Cùng như vậy lăng đầu thanh sống chung một chỗ, không còn sớm tử mới là lạ. Ở chỗ này trên phi thuyền, trong tim của hắn cũng là kinh hãi đảm chiến. Sợ cái gì thời gian, thì có hung hiểm đến. Không chỉ là này trường thứ mau nam tử như vậy, cái khác kỳ danh đồng học cũng là đồng dạng tâm tình. Bọn họ cũng không nghĩ ở chỗ này trong phi thuyền, thực sự quá mức nguy hiểm mà đi, này thống thiếu gia thân phận cực không đồng nhất bàn. Mẹ của hắn là viện trưởng nữ nhi, là một danh trụ tôn cảnh siêu cấp giả, mà ta đạo sư, chính là kỳ mẫu thân ca ca, cũng chính là thống thiếu gia hắn cậu, mà phụ thân của hắn càng hùng bá một phương nhân vật. Thế lực rất mạnh, bởi vậy kỳ thân phận cao quý. Xa không phải chúng ta những học viên này có thể sánh bằng. Nếu như chúng ta bây giờ ly khai, mà thống thiếu gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời. Chỉ là viện thượng kia một cửa, chúng ta liền không quá, đối với viện trưởng đến nói. Này thống thiếu gia tính mạng nhưng so với chúng ta những học viên này quý trọng hơn, Khải học. Trường nói ra trong lòng lo ngại, hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Nếu như ngay từ đầu ly khai hoàn hảo, hiện tại lên phi thuyền, mấy người tin tức sợ là sớm đã bị trên phi thuyền quang não truyền đưa đến trong học viện. Chỉ có thể một con đường đi tới đế, cái khác kỳ danh đồng học nghe nói, đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ mặc dù trong lòng suy đoán này thống thiếu gia thân phận không giống bình thường. Nhượng học trưởng đâu cung kính như thế, lại không nghĩ rằng là như thế thân phận. Trong lòng nếu không dám đã đắc tội chi tâm ni học viện bồi dưỡng bọn họ, cho bọn họ vô số tài nguyên, đồng dạng, học viện cũng vừa ý để cho bọn họ không có gì cả. Mà này thống thiếu gia cùng viện trưởng có như vậy thân mật quan hệ. Đương nhiên là vạn vạn bất dám đắc tội, chừng nửa canh giờ, đang bay thuyền tốc độ ánh sáng bàn tốc độ xuống, rốt cuộc đi tới kia hơn trăm logic học viên bỏ mình địa phương. Bọn họ theo trong phi thuyền đi ra, nhìn thấy trên mặt đất tràn đầy sứt mẻ thi thể, cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không miễn khóe mắt rụt nứt ra, trong lồng ngực đầy ngập lửa giận, những thi thể này đã bắt đầu hư thối, phát ra tanh tưởi, tức thì bị một ít loài chim mổ quá huyết nhục, trở nên khó coi, quả nhiên là ở đây, cùng hình vẽ chung hình ảnh không kém nhiều. Những địch nhân kia có lẽ còn đang chung quanh đây. Chúng ta đi tìm Khải học trường điều ra quang trong đầu một bộ hình ảnh. Sắc mặt băng lãnh nói, địch nhân đích thực lực nhất định mạnh hơn chúng ta rất nhiều. này trăm tên đồng học đích thực lực cũng là cực kỳ không kém. Vậy mà toàn chết ở chỗ này. Chúng ta phải cẩn thận hành sự, Thứ Mao Nam Tử cẩn thận nói. Bọn họ thương lượng kế hoạch, xem ra các ngươi gặp một chút phiền phức, có muốn hay không chúng ta ra tay giúp các ngươi giải quyết, Thống công tử thập phần hảo tâm. Không đợi đối phương trả lời, lại nói tiếp, chuyện này bản công tử quản định rồi. Khải cũng không cần khách khí với ta cái gì, đều là người trong nhà, Vẫn Quang học viện chuyện cũng chính là chuyện của ta. Đến, các ngươi đem chuyện đã xảy ra nói với ta. Vừa nói, Khải học vốn không muốn phản ứng Thống thiếu gia. Nhưng bỗng nhiên vừa nghĩ, nhóm người mình thế đơn lực bạc, trừ chủ động đến đây này kỳ danh đồng học ngoại, sẽ không có bất luận cái gì viện trợ, có thể nói là giữ nhiều lành ít, mà này Thống thiếu gia đích thực lực cũng không bình thường. Có khống vực cảnh sơ kỳ đích thực lực, hơn nữa tên kia nhìn không thấu thực lực lão già, cũng coi là một đại trợ lực. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn thì có tính toán, có lẽ nhượng này Thống công tử giúp cũng không lỗi. Hơn nữa còn là đối phương chủ động, dù cho thực sự xảy ra chuyện gì, ta cũng không cần gánh quá lớn trách nhiệm. Hảo, Thống thiếu gia như vậy thịnh tình, Khải cũng không chối từ. Những địch nhân này thực lực nhất định rất mạnh, có công tử tương trợ tuyệt đối có thể giết được địch nhân phiến giáp không để lại, ha ha. Thống thiếu gia thập phần vui vẻ, kêu mọi người một tiếng, liền hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong bay đi, bởi vì hắn vừa mới dùng hết não tra xét quá cảnh vật chung quanh. Cái khác phương hướng đô không có vấn đề, cũng chỉ có kia rừng rậm ở chỗ sâu trong có trở ngại chặn dò xét gì đó tồn tại. Hơn phân nửa là cùng địch nhân có liên quan, nhóm 8 người hướng phía sương mù lâm bay đi. Tựa hồ cũng biết phía trước hung hiểm, Thống thiếu gia đem phi thuyền thu vào không gian trang bị chung. Dựa vào năng lực của mình phi hành, tốc độ của bọn họ rất nhanh, bất quá 5-6 phút, liền đi tới sương mù lâm chỗ vị trí, chỉ thấy phía trước là một mảnh kéo dài vô tận sương mù. Nhìn không thấy bầu trời, càng thấy không rõ phía dưới trong rừng tình hình, ở đây quả nhiên có cổ quái. Cũng không biết là không phải chúng ta muốn tìm địa phương. Nếu quả thật là địch nhân sở ngốc địa phương, vậy bọn họ giết người sau còn dám lưu lại, thật đúng là gan lớn vô cùng. Hoặc là nói là có cái gì dựa. Tóc tím nữ sinh nhìn phía trước sương mù lâm. Thần sắc có vài phần ngưng trọng, ở đây kiền nhìn cũng không dùng, chúng ta vào đi thôi. Thống thiếu gia một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Sau khi nói xong, liền thứ nhất vọt vào sương mù lâm trong, phía sau bác lão sốt ruột hô thanh hậu, cũng theo bay vào, Khải học trường mấy người nhìn nhau hậu, đều nhìn thấu đối phương trong mắt bất đắc dĩ, bị kia Thống thiếu gia hành vi đánh bại, như vậy liều lĩnh vọt vào, không phải là rõ ràng nói cho địch nhân ta tới, sao? Bất đắc dĩ về bất đắc dĩ, đã đi tới nơi này. Liền không có lui nữa đi đạo lý, bọn họ cũng lần lượt vọt đi vào, sương mù lâm ở chỗ sâu trong, Ninh Tiểu Mỹ ôm bảo bảo, đang ở cùng hơn 10 người bốn cánh tay người chiến đấu. Nàng xuất thủ sắc bén, mỗi chiêu đều là chế mệnh chiêu, thủ đoạn tàn nhẫn, không để lại một tia dư địa cấp địch nhân, hết chương.